Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2533, cho nên, ta quyết định, một càng, có lẽ, hắn thật có thể tiếp tục sáng tạo thần tích cũng khó nói. Tiểu thiên thế giới bên ngoài, hơn 10 tỷ người tu võ nhìn chằm chằm Tô Trần hướng phía trên tuyết sơn vuông mà đi. Nhìn xem Tô Trần hướng phía cổ hưu mà đi, Phùng Hề tự lẩm bẩm. Đúng thế, nàng nhiều hơn một tia chờ mong. Mặc dù, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Tô Trần đến có được dạng gì át chủ bài. Mới có thể thật sự đánh bại có được hỗn độn hư không cự thú cổ hưu. Có thể Tô Trần đã sáng tạo ra rất nhiều cái không có khả năng. Không phải sao, thả trên người người khác. Có lẽ một tia cơ hội đều không có, nhưng nếu như thả trên người Tô Trần, nàng thật sự có chút chờ mong. Nếu như hắn thật có thể đánh bại có được hỗn độn hư không cự thú cổ hưu. Tiểu thư, ta đề nghị ngươi, nghĩ hết biện pháp trở thành nữ nhân của hắn. Ngọc Di đột nhiên mở miệng nói, dạng này trấn áp ước cổ yêu nghiệt. Khả năng, toàn bộ đại thiên thế giới liền một cái hai cái. Có thể có cơ hội bắt lấy, liền nhất định đừng bỏ qua. Ngọc Di, Phùng Hề có chút xấu hổ, chừng Ngọc Di liếc mắt, ngươi quá thực tế, tiểu thư, không phải Ngọc Di hiện thực, mà là đại thời đại muốn tới. Thường thường, đại thời đại tiến đến thời điểm, là thời điểm nguy hiểm nhất, ai cũng không biết sau một khắc, đại thiên thế giới sẽ phát sinh cái gì, thậm chí, sau một khắc, Phùng gia liền diệt đều có thể. Nhưng, những này đại thời đại lộng chiêu nhân, những này đại thời đại khí vận chi tử, nhất định là lên như diều gặp gió. Ngọc Di nghiêm túc nói, huống chi, Tô Trần mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói, đều ưu tú tới cực điểm, duy nhất có thể cùng hắn sánh ngang chính là bái ma thiếu chủ. Có thể ngươi hiển nhiên là chán ghét bái ma thiếu chủ. Bằng không mà nói, bái ma thiếu chủ Mô Thôn đã chủ động mời ngươi tổ đội truy tìm hóa thần đài. Mà ngươi cự tuyệt, sau này hãy nói đi. Phùng Hề nhanh chóng chuyển hướng chủ đề. Ngọc Di, ngươi nói, nếu như Tô Trần thật sự có cơ hội đánh bại có được hỗn độn hư không cự thú cổ hưu, phải dùng phương pháp gì? Không biết, nếu như muốn ta nói, lý trí nói cho ta. Hắn dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể đánh bại một đầu hỗn độn hư không cự thú. Dù cho, đầu này hỗn độn hư không cự thú thụ thương nghiêm trọng. Không phát huy được bao nhiêu thực lực. Tốt a, Phùng Hề không lên tiếng. Giờ phút này, cách đó không xa, Mộc Phi Yên cũng mở miệng. Cha, nếu như, ta nói nếu như, Tô Trần thật sự đánh bại cổ hưu. Ngươi thật sự chuẩn bị để cho ta gả cho Tô Trần. Lại, đem thương khung cửu trọng thiên lấy ra xem như đồ cưới sao? Mộc Phi Yên có chút hiếu kỳ. Vấn đề này, nàng phía trước không có nghĩ qua. Bởi vì, có được hỗn độn hư không cự thú cổ hưu, nhất định là vô địch. Nhưng bây giờ, nàng có như vậy một tia hoài nghi, giống như Phùng Hề đồng dạng. Mặc dù, nghĩ như thế nào, đều muốn không ra Tô Trần rốt cuộc nên làm như thế nào mới có một tia cơ hội thắng được cổ hưu. Nhưng dù sao Tô Trần đều đánh bại Câu Viêm, đều đã sáng tạo ra các loại không có khả năng. Vạn nhất đâu, còn có thể tiếp tục sáng tạo không có khả năng đâu. Đương nhiên, Mộc Lập Giản hít sâu một hơi, nói, mặc dù như thế, tương đương với giúp đỡ Thánh Viện. Từ nay về sau, Lăng Viện thậm chí trực tiếp muốn trở thành Thánh Viện phụ thuộc. Nhưng, cũng không sao cả, chí ít, ngươi có một cái đại thiên thế giới tính tuyệt đối đệ nhất yêu nghiệt phu quân. Mà ta Mộc Lập Giản thì là hắn cha vợ. Cha, ngươi thực sẽ nghĩ cách. Mộc Phi Yên cười khổ nói. Nói đến, nếu như có thể mà nói, cha trong lòng hận không thể ngươi liền trực tiếp gả cho Tô Trần được. Quá yêu nghiệt, thật bất khả tư nghị. Ở trước mặt hắn, bất kỳ cái gì thiên tài đều là phế vật, bao quát Cổ Hưu. Đáng tiếc, Cổ Hưu có được một đầu hỗn độn hư không cự thú a. Mộc Lập Giản cảm thán nói, hỗn độn hư không cự thú, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính là tuyệt đối vô địch, căn bản không phải thế hệ tuổi trẻ bất kỳ người nào có thể dựa vào thực lực bản thân có thể chống đỡ. Tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, coi như biết rõ Tô Trần tất thua không thể nghi ngờ, hắn vẫn là có chút chờ mong Tô Trần. Hắn thừa nhận, hắn có chút bị Tô Trần tuyệt đại yêu nghiệt võ đạo thiên phú chinh phục, ít đi rất nhiều địch ý, ngược lại nhiều một chút chờ mong. Dù sao, có thể trở thành tứ đại học viện một trong Lăng Viện viện trường, vốn chính là bồi dưỡng thiên tài võ đạo cao đẳng học phủ, tự nhiên là có tiếc tài chi tâm. Giờ phút này, Tô Trần ôm lấy chân Tư Tư, đã đến núi tuyết giữa sườn núi. Cổ Hưu một mực tại nơi đó chờ đợi. Chỗ giữa sườn núi có một chỗ bằng phẳng đất trống, trên đó tuyết mạn 300 thước, nhưng Cổ Hưu vẫn luôn lơ lửng tại trên mặt tuyết. Ngươi là muốn tiếp tục leo núi cũng tốt, vẫn là rời xa một chút quan sát ta cùng Cổ Hưu chiến đấu cũng tốt, chính ngươi lựa chọn. Tô Trần đem chân Tư Tư đặt ở vô tận tuyết trắng phía trên. Chân Tư Tư tự nhiên là muốn quan chiến. Trên thực tế, không chỉ là nàng, những người khác, vô luận là Ti Hàn hay là Khúc Mộ, vẫn là Minh Viện, Ngọc Viện, Lăng Viện những học sinh khác, giờ phút này, không có một cái nào vẫn còn tiếp tục leo núi. Bởi vì, leo núi không lên, không có chút nào trọng yếu. Cầm tới không cầm tới thứ tự lại càng không trọng yếu. Đều không có quan sát trận này không cách nào tưởng tượng, khó mà hình dung, ngàn tỷ năm khả năng cũng sẽ không xuất hiện một lần thế hệ tuổi trẻ tột cùng nhất chiến đấu trọng yếu. Ta thừa nhận, người võ đạo thiên phú là ta bình sinh thấy hết thảy yêu nghiệt thêm lên cũng không có thể với tới. Cổ Hưu mở miệng, nhìn chằm chằm trước mắt ngoài trăm thước Tô Trần, chăm chú mở miệng, thậm chí nói đến tu võ thiên phú, ta thừa nhận, ta hiện tại ngay cả ghen ghét tư cách của ngươi đều không có. Ta cũng có thể xác định, ta nếu là không thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú, cũng không thể là của ngươi một chiêu chi địch, xem như có tự mình hiểu lấy. Cổ Hưu thực sự nói thật, dù sao, ngay cả Câu Viêm đều có thể miểu sát không cần hỗn độn hư không cự thú Cổ Hưu đi. Huống chi Tô Trần, Tô Trần không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm. Cho nên, ta quyết định, muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Sau một khắc, Cổ Hưu bình tĩnh, Cổ Hưu yên tĩnh, thoáng cai biến thành dữ tợn, điên cuồng, nồng đậm, góp nhặt tới cực điểm bạo phát đi ra. Hung hăng phát tiết mùi vị gầm thét, chính hắn đều phải thừa nhận. Tô Trần ưu tú làm cho tất cả mọi người tự ti. Cái này không khó hiểu thành gì Mộc Phi Yên cùng Tô Trần có dây dưa. Thậm chí, vì Tô Trần an ủi, không để ý cảm thụ của mình, không để ý Lăng Viện vinh dự, một mình đi tìm Tô Trần, đi thuyết phục Tô Trần. Tô Trần cực hạn ưu tú, cực hạn yêu nghiệt, để hắn càng ngày càng xác định. Tô Trần cùng Mộc Phi Yên ở giữa có cái gì? Trên thực tế, ngay cả hắn đều tiềm thức cảm thấy, tựa hồ chỉ có Tô Trần như vậy cực hạn ưu tú, cực hạn yêu nghiệt người mới có thể có đến Mộc Phi Yên thân dấu. Cho nên, hắn muốn Tô Trần chết, nhất định phải Tô Trần chết. Hắn đối với Mộc Phi Yên quá si mê, chỉ có Tô Trần chết rồi mình tài năng có được Mộc Phi Yên. Tô Trần không chết, hắn không có lòng tin cùng Tô Trần cạnh tranh. Dù cho hắn có được hỗn độn hư không cự thú, hỗn độn hư không cự thú cho ta ra. Tiếp theo, Cổ Hưu đang gào thét về sau, đột nhiên ngẩng đầu, có chút thành kính, có chút nội liễm điên cuồng nâng lên hai tay.